phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 60, mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã nghiêng về hướng tây, ánh chiều tà đỏ như màu máu, Lục Uyển Đình buông con chuột ra, xoa xoa giữa mày, nhắm mắt lại để cho đôi mắt được nghỉ ngơi vừa không làm cái gì, thì đại não tự động mà nhớ Kỳ Thanh hiện tại, em ấy đang làm gì nhỉ? Vẫn ở công ty hay đã về nhà? Lục Uyển Đình nghỉ ngơi một lát, nhắn cho Kỳ Thanh. Buổi tối, em muốn ăn gì? Kỳ Thanh rất nhanh đã trả lời lại. Buổi tối, em không trở về nhà ăn. Cô không chủ động nói cho Lục Uyển Đình vì sao không về nhà ăn cơm, Lục Uyển Đình lạnh băng nhìn dòng tin nhắn kia, ánh mắt nâng lên rồi hạ xuống, nhìn đến cái tin nhắn đã thu hồi, cô nhớ tới tin nhắn cô nàng bạo gan kêu cô là bảo bối nhi, nở nụ cười, chủ động hỏi sao lại không về nhà ăn cơm. Kỳ Thanh cầm điện thoại đứng dậy, mẹ con đi gọi điện thoại, chuẩn bị đi về phòng của mình gọi cho Lục Uyển Đình. Kỳ mẹ được bảo dưỡng trông còn rất trẻ xinh đẹp giữa cô lại, trên mặt cười khanh khách. Ở chỗ này gọi đi. Bà mới thấy tên Lục Uyển Đình, đoán là con gái muốn gọi cho Lục Uyển Đình, quả nhiên, con gái bà thẹn thùng nói. Con muốn gọi cho phu nhân nhà con, không có tiện cho mẹ nghe. Kỳ Huy buông tạp chí, nâng đầu ánh mắt phức tạp nhìn con gái nhà ông, lần trước ở ngoài văn phòng, tiểu áo bông thanh thuần nhà ông đã muốn đóng băng rồi, nếu làm lão bà nhìn thấy bộ dáng con gái và Lục Uyển Đình nói chuyện. Thanh Thanh và lão bà con bé gọi điện thoại, bà náo nhiệt nghe làm gì? Nhìn Kỳ Thanh chiều mến, ý vào về phòng mà gọi đi. Kỳ con muốn chạy nhưng Kỳ mẹ làm sao mà tha, bắt lấy tay cô mà ủy khuất, làm bộ đáng thương nhìn cô. Con không nói một tiếng liền kết hôn, người cũng không mang về nhà, mẹ muốn xem con cùng con bé nói chuyện điện thoại, con không thỏa mãn mẹ sao? Người mẹ hào phóng dịu dàng của cô đưa ra yêu cầu này, hình tượng lập tức băng rồi, Kỳ Thanh đỡ chán. Con đây gọi video cô, chấm, có thể à, mắt Kỳ mẹ sáng lên, lộ ra vui vẻ không thôi, buông tay sửa sang lại quần áo cùng tóc yêu nhã đoan trang mà ngồi. Kỳ Thanh, mẹ không nghe được lời cô nói là lời khách sáo sao? Kỳ Huy lập tức vui vẻ cười ha ha quay sang ôm lão bà bên cạnh. Thanh Thanh, con đi lên lầu đi. Quay đầu cười như con cún con với lão bà. Lão bà không phải không biết con gái chúng ta dễ thẹn thùng, từ nhỏ đến lớn còn không nói chuyện yêu đương, bà xem con bé thật vất vả mới kết hôn được, bà cũng đừng làm khó xử con bé. Cái lý do này, Kỳ Thanh rất phục. Ai, Kỳ Huy trong lòng thở dài, chua xót đến không được, con gái ông vì theo đuổi người con gái khác tới phóng đãng cũng học ông là ba còn phải đánh yểm trợ giữ hình tượng cho con gái. Kỳ Thanh rời đi khỏi phòng khách trở về phòng, gọi điện thoại cho Lục Uyển Đình, mấy tiếng chuông qua đi, có tiếng nói nhu nhu truyền tới, Kỳ Thanh đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn cây bạch quả cách đó không xa, mùa thu đã đến rồi, trái bạch quả rơi tràn đầy sân. Em về nhà, buổi tối ăn cơm ở nhà. Về nhà, nhìn chiếc nhẫn tốt nghiệp trong tay, Lục Uyển Đình trong lòng nảy lên. Sao em lại về nhà, ở bên nhà tôi mệt mỏi sao? Mệt mỏi, sao mà có thể ở mệt mỏi được, đời này đều sẽ không chán ghét những ngày ở bên Lục Uyển Đình. Không phải em về nhà ba mẹ em, Kỳ Thanh mở cửa sổ ra cho thông thoáng không khí. Em ở bên này ăn cơm xong rồi sẽ về nhà. Gió từ khe cửa sổ thổi vào, Kỳ Thanh đứng rất gần cửa sổ, ở đầu bên kia Lục Uyển Đình nghe được tiếng gió thổi qua, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Em đứng ở bên cửa sổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang ngồi bên cửa sổ nghe điện thoại, Kỳ Thanh cúi đầu nhìn tư thế của mình, tay chống lên kính, hạ giọng dùng tiếng khàn khàn nói. Hiện tại là quỳ, hai chữ quỳ làm cho người ta miên man bất định, Lục Uyển Đình hoảng loạn, Kỳ Thanh tiếp tục miêu tả. Ở bên cửa sổ có một bệ ghế dài có lớp đệm màu trắng mềm mại, quỳ gối lên đó đầu gối sẽ không đau, nhìn ra bên ngoài có thể thấy được vườn cây bạch quả, em có nghĩ đến xem không? Lục Uyển Đình trong đầu phát họa ra một hình ảnh mê người, nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Đêm nay, giọng nói cũng giống Kỳ Thanh, hơi hơi mất tiếng. Chị sẽ tới sao? Kỳ Thanh đóng cửa sổ lại, một thân một mình nằm ở bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ rất lớn, có thể chứa được hai người, ánh sáng ở đây cũng rất tốt, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao. Lục Uyển Đình quay đầu nhìn cửa sổ, hiện tại là chạng vạng, nhìn không thấy được sao, chị đến đây là có thể thấy được rồi. Tôi chuẩn bị một chút, lần đầu tiên tới cửa phải cần chuẩn bị đầy đủ lễ vật mà chào hỏi, Lục Uyển Đình nhìn quần áo của mình, toàn thân mặc đồ công sở, quần áo cũng cần thay đổi. Kỳ Thanh cười cười nắm lấy cái đệm lông, chuẩn bị cái gì nè, chị tới là tốt rồi. Lục Vân Tạ đẩy cửa ra nhìn thấy chị mình gọi điện thoại, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón ra rón rén mà đi đến bàn làm việc, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay chị mình, ánh mắt bị hấp dẫn. Thừa dịp chị đang gọi điện thoại, Lục Vân Tạ cầm chiếc nhẫn đi, nhỏ giọng nói. cái này hình như là nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp của Đại học Giang Lâm chúng ta à, Lục Huyền Đình theo bản năng đoạt lại chiếc nhẫn, Lục Vân Tạ lùi sau lại một bước, giữa hai người còn có cái bàn làm việc ngăn lại, Lục Huyền Đình không với tới được. Để lần sau tôi chuẩn bị tốt rồi sẽ đến chào hỏi. Lục Huyền Đình tắt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Vân Tạ. Đem nhẫn trả lại cho chị. Đột nhiên bị ngắt điện thoại, vẻ mặt Kỳ Thanh khó chịu, cô nói sai ở đâu sao? Lục Huyền Đình không tới. Chị, sao chị lại đột nhiên hung dữ vậy? Chiếc nhẫn này mỗi người đều có một cái, chị làm gì khẩn trương đến vậy? Lục Vân Tạ đem nhẫn mang lên tay cô. Chúng ta kích cỡ giống nhau, chị xem mang lên vừa vặn. Lục Huyền Đình vòng qua bàn làm việc bắt lấy tay cô mà tháo nhẫn ra. Chờ em tốt nghiệp em cũng sẽ có một cái. Nhẫn không lấy ra được. À, đau đau đau, chị nhẹ tay thôi. Ngón tay lập tức tái xanh, Lục Vân Tạ nắm lấy góc áo Lục Huyền Đình, giữa mày cau lại. Nhẹ một chút à, nhẹ một chút. Trợ lý Tô đi tới cửa nghe được giọng nói bên trong, mặt đỏ cả lên, nhị tiểu thư sao lại nói kiểu này. Cô ấy và Lục Tổng, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Trợ lý Tô nhìn vào bên trong thăm dò, Lục Tổng nắm lấy tay nhị tiểu thư tháo chiếc nhẫn trên tay ra, trợ lý Tô đứng ở cửa do dự rồi yên lặng đóng cửa lại. Có chuyện gì chờ ngày mai báo cáo, hôm nay không vội. Ngô chị tháo không được thì thôi. Lục Vân Tạ ủy khuất nhìn Lục Huyền Đình, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, chờ em lấy được chiếc nhẫn kỷ niệm kia em sẽ đưa cái của em cho chị. Chiếc nhẫn này không phải của chị. Nghĩ đến có thể dùng xà phòng bôi trơn ngón tay để tháo nhẫn xuống, Lục Huyền Đình lôi kéo Lục Vân Tạ đi về hướng bình phong bên kia đi. Lục Vân Tạ bị kéo đi lảo đảo. Chị dẫn em đi chỗ nào a? Nhìn tấm bình phong ngày càng gần, nghi hoặc nói. Phòng ngủ, nghe nhị tiểu thư rên la, trợ lý Tô khóe miệng run rẩy, chạy nhanh trở về văn phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền Đình mở cửa phòng ngủ ra, mang Lục Vân Tạ vào trong nhà tắm, lấy một ít sữa tắm trên giá đựng bôi lên tay Lục Vân Tạ. Nhẫn cuối cùng cũng được tháo ra. Lục Huyền Đình đem nhẫn đặt rửa ở dưới nước sạch sẽ, Lục Vân Tạ xoa xoa ngón tay sưng đỏ, tò mò hỏi. Chị, nhẫn này không phải của chị thì của ai? Chị dâu sao, trao đổi nhẫn tốt nghiệp với nhau, ngẫm lại có gì lãng mạn đâu. Lục Huyền Đình tắt vòi nước, lấy tờ giấy, đem nhẫn lau khô. Không phải của chị dâu. Hèn gì chị khẩn trương như vậy? Lục Vân Tạ mở nước ra rửa sạch tay mình, nhấn vào ngón tay cho chút kêu đau. Lục Huyền Đình đã rời phòng ngủ quay lại bàn làm việc giơ chiếc nhẫn lên nhìn, trong chiếc nhẫn có khắc chuỗi số và chữ cái, ngoài trời ánh sáng hoàng hôn dần buông xuống, xuyên những con số cùng với chữ cái kia hiện ra rõ ràng. Đó là mã số sinh viên của Kỳ Thanh cùng với tên ghép vần. Không đúng a, nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp của chị cô đặt ở trên kệ sách trong thư phòng, chị ấy không có cùng người khác trao đổi. Lục Vân Tạ xông ra ngoài. Chị, ai đem nhẫn cho chị? Nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp mỗi người chỉ có một cái, được làm bằng bạc không đáng giá, nhưng lại có giá trị kỷ niệm, nó đại biểu cho Đại học Giang Lâm, nếu không phải trao đổi nhẫn, ai có thể đem vậy quý trọng như vậy cho người khác? Nói là yêu chị dâu nhiều năm rồi mà chị cô lại lén lút hái hoa dại ven đường, ân ải thì y hát. Lục Huyền Đình quay sang nhìn em gái mình làm ra bộ dáng ai oán nhìn cô, đầu ngón tay vừa động đem nhẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, thản nhiên hỏi Lục Vân Tạ. Hỏi cái này làm gì? Chị cô còn có thể làm như không có gì sao? Lục Vân Tạ đi đến trước mặt Lục Huyền Đình, ánh mắt sáng ngời nhìn chị mình. Nhẫn này, là ai cho chị? Chị làm như vậy không sợ chị dâu thất vọng sao? Chị làm gì sao đi xin lỗi Kỳ Thanh? Trong lòng Lục Huyền Đình nhảy dựng, gợn sóng, trên mặt không tỏ thái độ gì, thản nhiên nhìn em gái mình mà chất vấn. Kỳ Thanh để quên nhẫn kỷ niệm ở thư viện, là cô nhặt được không phải đi trộm, sao lại phải đi xin lỗi Kỳ Thanh? Lục Vân Tạ bắt lấy tay cô chỉ vào cái tay đang nắm lại. Trên ngón tay mang một cái nhẫn kim cương, trong lòng bàn tay lại cất giấu một chiếc nhẫn bạc, nếu Kỳ Thanh biết trong lòng chị có người khác chị ấy sẽ nghĩ như thế nào? Lục Huyền Đình rốt cuộc cũng hiểu rõ, hóa ra em gái cô vì một chiếc nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp mà hiểu lầm cô thích người khác, cô cười xoa xoa đầu Lục Vân Tạ. Em rất bảo hộ Kỳ Thanh nha. Trên mặt Lục Vân Tạ hơi sừng sốt, buông tay Lục Huyền Đình ra. Trước kia cô không thích Kỳ Thanh, chị cô nói cho cô, đó là người chị cô yêu, nếu không ở chung cho tốt, chị cô ở chính giữa sẽ rất khó chịu. Cô yêu ai yêu cả đường đi, nghe chị cô nói thì cô thử tiếp thu Kỳ Thanh. Ở cùng Kỳ Thanh một thời gian, cô phát hiện chính cô cũng không khó tiếp thu sự tồn tại của Kỳ Thanh. Lúc chị cô không ở nhà, cô sẽ cùng Kỳ Thanh ở trong căn nhà trống rỗng kia, Kỳ Thanh sẽ mang cô đi siêu thị mua đồ, sẽ làm đồ ăn cô thích, sau đó sẽ ngồi ở sofa cùng chờ chị cô về. Miệng thì khi dễ Kỳ Thanh nhưng trong lòng cô đã chấp nhận Kỳ Thanh là chị dâu. Nếu không giấu chị dâu ân ải thì ih chị cô cũng không làm quá lên như vậy. Trong lòng vừa mới mắng chị dâu một câu, chị cô mở tay ra nói. chiếc nhẫn này là của Kỳ Thanh nhưng không phải em ấy cho chị. Thấy em gái cô không tin, Lục Uyển Đình đem nhẫn đưa cho Lục Vân Tạ xem. Mặt trên có khắc mã số sinh viên và tên của em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Tạ nhìn xem kỹ, cô không biết mã số sinh viên của Kỳ Thanh, nhưng cái tên ghép kia là tên Kỳ Thanh. Lục Vân Tạ xấu hổ, trong lòng thầm xin lỗi vì đã mắng chị cô. Chị, nếu là chị dâu, sao lúc này em hỏi chị lại nói không phải? Lục Uyển Đình lấy nhẫn về, giữ kín như bưng. Nói ra thì rất dài. Cô đem nhẫn để lại trong hộp, đặt trong ngăn kéo thứ hai bàn làm việc, dặn dò Lục Vân Tạ. Em đừng nói cho Kỳ Thanh biết. Câu nói này làm lòng hiếu kỳ của Lục Vân Tạ dâng lên. Vì cái gì nhẫn của Kỳ Thanh trong tay chị cô mà lại không thể để cho Kỳ Thanh biết? Cách chương.